Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 438, vô giải free kick. Tại tranh tài thứ 25 phút, Pirlo một cước tinh chuẩn truyền xa vượt qua nửa cái sân bóng. Tìm được chính tại trước cắm Tevez. Tevez thoải mái ngừng bóng, sắp sẽ đột nhập cấm khu, chuẩn bị lên chân sút gôn. Thế nhưng là ngay tại Tevez sắp sẽ đột nhập cấm khu thời điểm, tại bên cạnh hắn đột nhiên xông lại một bóng người cao to, đem Tevez đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, đi vào nơi khởi nguồn điểm. Nếu như là dĩ vãng tranh tài, có lẽ Tevez sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, làm bộ thụ thương, sau đó để đối thủ tìm trọng tài muốn đỏ vàng bài cho đối thủ. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Từ khi hắn đạp vào sân Old Trafford mặt cỏ, một loại cảm giác quen thuộc thản nhiên mà sinh, để hắn hồi tưởng lại đi qua rất nhiều chuyện. Thế nhưng là những chuyện này không có mang đến cho hắn tốt đẹp cảm giác, mà là để hắn trong lòng cực kỳ phẫn hận. Ta cho MU mang đến nhiều như vậy quán quân cùng thắng lợi, kết quả lại không có đạt được vốn có hồi báo cùng tôn trọng. Nghĩ tới những này, Tevez liền lên cơn giận dữ, mà hắn lần này bị đụng vào trên mặt đất, lập tức từ dưới đất chạy bắt đầu tìm kiếm đụng vào chính mình thủ phạm. Lúc này, một vị MU cầu thủ liền đứng ở bên cạnh hắn. Hắn thân hình cao lớn, mang theo MU đội trưởng phù hiệu tay áo là Vidic. Tevez vọt lên, hướng về phía Vidic hét to: "Ngươi tìm đi là hướng về phía bóng đi, vẫn là hướng về phía người đi?" Vidic không chút nào yếu thế, hắn đẩy ra tiến lên đây chất vấn chính mình Tevez: "Ta muốn làm gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trích, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa dã thú." Ngay tại hai người xô đẩy đồng thời, song phương đội viên cũng đều xông tới. MU cầu thủ nhìn thấy rồi đội trưởng của mình bị người khiêu khích, bọn họ nhao nhao tiến lên vây quanh Tevez, đối với hắn trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát lớn. Mà Juve cầu thủ vậy xông lên bảo vệ Tevez, theo MU cầu thủ xô đẩy ở cùng nhau. Lúc này Lampard cùng Pirlo đẩy ra riêng phần mình cầu thủ, để mọi người khống chế tính tình, mà trọng tài chính thì xông về phía trước, cho Vidic cùng Tevez riêng phần mình một trương thẻ vàng, đồng thời cho Juve một cái ở ngoài vùng cấm trực tiếp free kick. Cái này bóng khoảng cách MU cầu thủ có 25 yard trái phải. MU cầu thủ 10 phần khẩn trương, mà dưới trận Kim Tiger vậy lấy làm kinh hãi. Vị trí này tại Pirlo free kick tầm bắn ở trong, muốn nguy hiểm rồi. Lúc này MU cầu thủ vội vàng bố trí bức tường người. Vidic đứng tại bức tường người bên trong, theo sau lưng Di Gea không ngừng giao lưu, điều chỉnh bức tường người vị trí. Không chỉ có là mấy tên phòng thủ hậu phương cầu thủ, tự liền thân hình cao lớn tiền vệ Lewandowski vậy lúc trước trận chạy về đến tạo thành bức tường người, toàn lực phòng thủ Pirlo sút gôn. Pirlo đem Tevez cùng Morata hô qua tới, để hai người bọn họ người làm tốt cắm vào cấm khu chuẩn bị. Tuy thì chuẩn bị ra chân bù sút, mà Pogba cùng Coman thì tại bức tường người hai bên đứng thẳng, chuẩn bị nhiễu loạn MU bố trí, vậy chuẩn bị tiếp ứng cái này free kick. Lúc này đứng tại MU khung thành trước Di Gea 10 phần khẩn trương. Ở quá khứ tranh tài bên trong, hắn đã từng đối mặt qua vô số free kick đại sư sút gôn. Hắn đối dập tắt lửa free kick cũng là rất có tâm đắc. Hôm nay lại cùng dĩ vãng khác biệt. Hiện tại đứng ở trước mặt mình là Pirlo. Hắn có lẽ là tại ngũ cầu thủ bên trong free kick xuất sắc nhất đại sư, không có cái thứ hai, ít nhất Di Gea thì cho là như vậy. Tại trận đấu này trước đó, Di Gea cố ý quan sát không ít Pirlo free kick video, có AC Milan thời kỳ, cũng có đại biểu Juventus thời điểm, còn có tại nước Ý đội bên trong đánh vào. vì rồi ứng phó Pillow Free Kick, De Gea đang huấn luyện bên trong. Còn để Lampard, Kroos, Lewandowski chờ free kick xuất sắc cầu thủ, thay nhau bồi tiếp chính mình luyện tập free kick. Mặc dù hắn hôm nay xúc cảm cực dai, nhưng là đối mặt Pirlo thời điểm vẫn là hết sức bất an. Bức tường người sắp xếp đi, Pirlo bên người không có bất luận cái gì yểm hộ cầu thủ. Bởi vì mặc kệ ai đứng ở bên cạnh hắn, MU cầu thủ cũng biết rõ nhất định là Pirlo chủ phạt. Cho nên Pirlo dứt khoát liền chính mình đứng tại bóng trước, chuẩn bị chủ phạt. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, chuẩn bị phạt bóng. Pirlo chậm rãi lui lại, trong lòng yên lặng đếm lấy bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn MU khung thành cùng De Gea chạm vị, lại dùng ánh mắt đo lường bức tường người độ rộng. Hắn trong lòng nắm chắc rồi. Pirlo chậm rãi hướng về phía trước chạy lấy đà, lên chân sút gôn, một cước mỹ diệu đường vòng cung thẳng đến MU khung thành mà đi. Để cho chúng ta nhìn xem Juve cơ hội lần này, Tevez cùng Morata đều chuẩn bị kỹ càng. Có lẽ Pirlo sẽ chuyền bóng đến cấm khu bên trong, để bọn hắn hoàn thành một kích cuối cùng. Nhưng là ta cho rằng hai người này vị trí chạy khả năng rất lớn tính là yểm hộ. Cái này bóng Pirlo nhất định sẽ tự mình chủ phạt. Pirlo trực tiếp sút gôn, bóng ra chạy góc chết mà đi. Bóng vào rồi. Juve free kick đại sư Pirlo dùng một cước đặc sắc trực tiếp free kick công phá MU khung thành. 1-0, Juve tại sân khách dẫn trước. Hiệp 1 tiến hành đến hiện tại, Juve đều không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Đây là bọn hắn tốt nhất công cửa cơ hội, lập tức lấy được rồi vào bóng. Cái này bóng người đề xuất cũng là Pirlo. Pirlo ở phía sau trận chuyền bóng tinh chuẩn tìm tới Tevez, mới tạo thành lần này free kick. Hắn tự mình chủ phạt, bóng ra thẳng treo góc chết. MU thủ môn De Gea đã ra sức dập tắt lửa, nhưng là căn bản vô kế khả thi. Free kick đại sư, giữa trận đại sư, sân bóng nghệ thuật ra. Vĩ đại Pirlo, BT Sport sướng ngôn viên Nori tại kích động giải thích lấy tranh tài. Mà Trích cũng đối cái này bóng khen không dứt miệng. Cái này bóng làm cho cả sân Old Trafford trầm mặc. Tất cả mấy vạn MU fan hâm mộ đều lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe thấy đội khách fan hâm mộ trên khán đài Juve fan hâm mộ reo hò cùng chúc mừng. Mặc dù đội bóng mất bóng rồi, nhưng là bên sân Kim Tiger lại không có bất kỳ kích động nào cảm xúc. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này bóng rớt một chút tính tình đều không có. Mà trên trận MU cầu thủ vậy thất vọng nhìn lấy ôm chúc mừng Juve cầu thủ. Nhất là MU thủ môn De Gea. Hắn tựa ở cột cửa trên, thần sắc 10 phần ủ rũ. Mặc dù mấy ngày nay đang huấn luyện bên trong nhiều lần luyện tập dập tắt lửa định vị bóng, nhưng là bất luận Lampard, Kroos vẫn là Lewandowski, bọn họ free kick nhiều lắm là để De Gea dập tắt lửa thời điểm cảm thấy 10 phần khó khăn. Nhưng là hôm nay đối mặt Pirlo, De Gea chỉ có một tài ý nghĩ cái này bóng là vô giải. Coi như để cho ta lại dập tắt lửa 100 lần, có lẽ ta đều không cách nào đem cái này bóng nhào ra ngoài. Pirlo định vị bóng không chỉ có trợ giúp đội bóng giành trước điểm số, hơn nữa còn tăng lên Juve đội viên kích tình, chèn ép MU cầu thủ sĩ khí. Tiếp xuống tranh tài bên trong, MU tiến công tiêu chuẩn có chút hạ xuống. Bọn họ còn yên lặng tại vừa rồi mất bóng bên trong không cách nào tự kềm chế. Dưới trận Kim Tiger nhìn thấy cục diện này, hắn có chút bất mãn. Hắn đi vào bên sân, lớn tiếng la lên lấy chính mình đội viên, để mọi người treo lên tinh thần đến. Tiếp tục tiến công, tranh thủ sớm đi cân bằng tỷ số điểm số. Đội trưởng Vidic vậy đang lớn tiếng kêu gọi đồng đội, để mọi người tập trung lực chú ý. Mà lúc này phía trước trận, Lampard vậy tại ủng hộ lấy bên người đồng đội, dẫn mọi người tiếp tục hướng phía Juve khung thành phát động tấn công mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,